Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng có rất nhiều thông tin về Oanh Oanh, hình ảnh của cô cũng không ít, những người này đều đã xem ảnh cô từ trước. Nhưng đến khi gặp ngoài đời, ai nấy vẫn không khỏi kinh ngạc nhan sắc này. Còn đẹp hơn trong ảnh gấp bội phần. Oanh Oanh mỉm cười, khẽ chắp tay. Gặp các anh chị, chú bác rồi. Đức Hóa chân nhân tính tình kỳ quái, vậy mà hôm nay cũng không thể chê bai gì được cô bé này. Nhóm người này thường xuyên trò chuyện trong nhóm chat, nên khi gặp mặt cũng không cảm thấy xa lạ. Rất nhanh, không khí đã trở nên sôi nổi, chỉ có Thẩm Dư Huệ là ít nói nhất, nhưng anh vẫn lễ phép chào hỏi các vị tiền bối. Trong số này, người anh quen thuộc nhất là Đức Hóa chân nhân. Từ nhỏ, Thẩm Dư Huệ từng sống cùng Đại sư Hư Vân vài năm. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Khi đó, Đức Hóa cũng ở cùng Đại sư Hư Vân, nên anh gọi ông là Sư Huynh. Nhìn Thẩm Dư Huệ, Đức Hóa không khỏi cảm khái. Đứa trẻ nhà họ Thẩm này, tuy không phải người trong giới huyền môn, nhưng mệnh cách vô cùng đặc biệt. Khi còn nhỏ, sư phụ của anh đã lập mệnh bàn, nhưng chỉ tính được đến năm 18 tuổi. Sau 18 tuổi, mệnh cách của anh trở nên mơ hồ, không thể suy tính được nữa. Chuỗi ngọc trấn mệnh mà sư phụ tặng cho Thẩm Dư Huệ chỉ có thể bảo vệ anh đến năm 18 tuổi. Nếu đến lúc đó mà mệnh cách không có chuyển biến, khi chuỗi ngọc vỡ vụn, dù anh không ở nhà, cũng sẽ khắc C, H, E, T những người bên cạnh. Nhưng đúng vào năm 18 tuổi ấy, bên cạnh Thẩm Dư Huệ lại có thêm một người. Oanh Oanh, cũng từ đó, mệnh cách của anh bắt đầu thay đổi. Mọi người đều biết, Oanh Oanh đã tình cờ tìm được một chuỗi Phật Châu cho anh. Và may mắn thay, nó đã hoàn toàn áp chế được mệnh cách của Thẩm Dư Huệ. Mọi người tiếp tục trò chuyện, chủ đề xoay quanh chuyện tu luyện. Oanh Oanh không hề giấu giếm mà thoải mái chia sẻ kinh nghiệm của mình. Sau khi bàn luận về tu hành, câu chuyện chuyển sang chuyện riêng của cô. Oanh Oanh nói với mọi người rằng cuối tháng 8 cô sẽ về nhà. Cô còn nhắc đến việc hôm qua đã luyện một ít ít nguyên đan và đưa cho ông cụ hình 7 viên. Lời vừa dứt, cả bàn tiệc lặng đi vài giây rồi đồng loạt quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Cô gái này rốt cuộc còn gì không biết nữa. Thông thạo trận pháp đến mức còn hơn cả phái Phượng Dương, tinh thông bùa chú, dường như còn hiểu về phong thủy. Giờ lại thêm cả luyện đan. Trong giới huyền môn, từ trước đến nay chẳng ai thực sự biết luyện đan. Đây cũng là lần đầu tiên họ nghe có người nói về việc có thể tự luyện chế đan dược. Giữa lúc mọi người còn đang ngẫm nghĩ, Đức Hóa chân nhân chợt nhắc đến chuyện hôm nay Bàng Thụ Minh nhờ ông ta đi giúp. Nói đến đây, ông hừ lạnh một tiếng, tôi thấy cái gã cổ giã kia chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bàng Thụ Minh thở dài, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao thì Cổ Nguyên Cửu đã đích thân nhờ cậy, ngày mai ông cứ đi xem thử, nếu đúng là nhân quả của hắn ta thì mặc kệ. Đừng dính vào làm gì. Cách chương.